Phương thức nghịch tập của nữ phụ pháo hôi. Chương 111. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bên này, Nhạc Giao Giao đang ngồi trong phòng lộp bộp rơi nước mắt. Nàng thật sự không hiểu. Vì cái gì mà dường như cả thế giới đang quay lưng lại với nàng. Bao năm nay, chưa một lần nào nàng được vui vẻ. Vốn dĩ Nhạc Giao Giao chỉ muốn đòi lại mọi thứ từ tay Nhạc Linh Nhi mà thôi. Không ngờ mọi chuyện lại đi quá xa như vậy. Chuyện trước kia nàng không muốn nhắc lại. Nhưng hiện tại nàng đã lựa chọn buông tay Tần Trạch. Nàng chỉ muốn sống một cuộc sống bình yên. Nhưng tại sao mọi thứ lại diễn ra như vậy? Tại sao nàng lại bị một lão ghìa biến thái ngủ? Còn bị hắn nắm thóp như vậy? Rốt cuộc nàng đã làm sai chuyện gì? Vì sao ông trời lại đối xử với nàng như vậy? Nhạc Giao Giao thầm nghĩ. Nếu như hôm đó nàng ngủ cùng Tần Trạch liền tốt rồi. Dù sao thì Tần Trạch sẽ không làm những chuyện bỉ ổi. Hèn hạ như vậy. Nếu hôm đó nàng ngủ cùng hắn. Hoặc nam nhân có tiền nào khác. Thì có lẽ nàng sẽ không phải chịu cảnh này. Nhạc Giao Giao cắn chặt môi. Nàng không muốn kết thúc như vậy. Lúc trước, nàng cực khổ khổ đóng từng nhân vật qua đường. Chịu biết bao khổ cực và uất ức. Khi ấy, nàng phải chịu cảnh mọi người ghét bỏ. Khinh thường, Nhạc Giao Giao vất vả kiếm từng đồng tiền nhỏ để trả lại số nợ. Khi ấy nàng đã thực liều mạng. Nàng từng thề rằng, vào một ngày nào đó nàng sẽ đứng trên đỉnh cao. Sau đó từng bước dẫm đạp lên những người đã từng khinh thường nàng. Lăng mạ nàng. Hiện tại nàng đã giành trong tay vai diễn số 1, là nữ chính, tương lai sẽ trở nên nổi tiếng hơn, sẽ khiến cho bao nhiêu người mơ ước, ngưỡng mộ. Vì thế, cho dù như thế nào đi chăng nữa, nàng cũng phải giải quyết xong chuyện này. Nhạc Giao Giao không muốn vì một lại già ghê tởm đáng chết kia mà lại hủy hoại tương lai của mình. Nàng muốn cho mọi người biết, nàng là kẻ thắng cuộc, nàng muốn bọn họ ngước mắt lên mà nhìn nàng. Sau đó hối hận vì những gì đã làm với nàng. Nhạc Giao Giao nàng sẽ từng bước dẫm đạp lên bọn họ. Sau đó bước lên đỉnh cao cuộc đời. Sau khi nghĩ kỹ, Nhạc Giao Giao liền lập tức thực hiện. Bởi vì nàng là nữ chính của bộ phim. Vì thế tiền thù lao cũng không nhỏ. Vốn dĩ sau khi phim đóng máy thì nàng sẽ nhận được tiền cọc lên đến 150 vạn. Nhưng hiện tại nàng cần tiền gấp. Vì thế liền ứng trước của công ty 100 vạn. Nhạc Giao Giao nghĩ. Sau đó liền gửi 100 vạn vào tài khoản của Nguyệt Ninh. Nhạc Giao Giao thực sự sợ hãi. Nàng không dám nghĩ đến cảnh những tấm ảnh kia bị phơi bày trước công chúng. Nàng thật sự rất vất vả để có được như ngày hôm nay. Naung không muốn đánh mất nó. Và nàng không muốn mất đi Tần Trạch. Hiện tại hắn chính là hy vọng sống của nàng. Sự thật đã nói cho nàng biết, nếu nàng một thân một mình mà bước trên con đường diễn viên này thì sẽ không đi được xa. Nàng cần phải có chỗ dựa, có người bảo vệ phía sau, giúp đỡ và nâng đỡ. Nhạc Giao Giao cảm thấy hiện tại Tần Trạch là người vô cùng thích hợp. Tuy rằng lúc trước hắn đối xử với nàng rất tệ bạc, nhưng hiện tại hắn đang sửa lỗi. Nàng đương nhiên sẽ cho hắn một cơ hội. Nàng còn yêu hắn. Hắn vẫn yêu nàng, bọn họ cùng nhau ở một chỗ, không phải sẽ tốt hơn hay sao? Bởi vì Tần Trạch yêu nàng, vì thế hắn sủng nàng là lẽ đưa bê dê nhiên. Hắn đưa cho nàng tài nguyên, bảo hộ nàng cũng là lẽ đương nhiên. Bởi lẽ, bọn họ chính là tình yêu đích thực của nhau. Sau khi xem xét mọi thứ kỹ càng, Nhạc Giao Giao liền gọi cho Nguyệt Ninh, đợi đốn khi đầu dây bên kia bắt máy. Nhạc Giao Giao mới cắn chặt môi, giọng điệu cứng ngắc mà nói. Đây là lần cuối cùng tôi gửi tiền cho anh. Tôi hy vọng anh sẽ không làm những chu huyên hạ lưu vô liêm sĩ như vậy nữa. Nếu không đừng trách tôi không khách sáo. Nàng thật sự chịu hết nỗi rồi. Nếu hắn dám đòi tiền nàng một lần nữa, thì nàng sẽ khiến hắn sống không bằng chết. Nguyệt Ninh cười, giọng nói có chút hèn mọn. Đương nhiên. Tôi sẽ không làm như vậy nữa. Tôi xin hứa. Hứa cái cọng mau a. Lát sau nàng liền nói tiếp. Đừng rong dài như vậy. Cô mau chuyển tiền cho tôi đi. Tôi cần gấp a, Nhạc Giao Giao nghiến răng nghiến lợi. Được, tôi chuyển. Loại người vô liêm sĩ. Đáng ghê tởm này tại sao vẫn còn tồn tại trên đời này? Bọn chúng nên đi chết đi. Cứ sống như vậy khiến người khác cảm thấy buồn nôn đến cực điểm. Nói xong, Nhạc Giao Giao liền tắt máy. Tiếp đó, nàng nhanh chóng chuyển tiền vào tài khoản kia. Đợi đến khi mọi thứ đã hoàn tất, Nhạc Giao Giao mới ngồi xuống. Lộp bộp rơi nước mắt. Một ngày nào đó, nàng sẽ khiến bọn chúng phải trả giá cho những hành động mình đã làm. Nàng sẽ khiến cho bọn họ sống không bằng chết. Mãi mãi không thể ngẩng cao đầu. Hiện tại nàng chỉ cần nhịn một chút. Đợi đến khi mọi thứ ổn thỏa hơn, nàng sẽ khiến chúng trả đủ. Cách chương.